Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 122, tiểu sủng vật Tần Trúc tác dụng. Góc truyện audio.com. Ban đêm bao phủ rừng rậm. Trong rừng các loại tiếng côn trùng kêu làm cho để người có chút tâm phiền ý loạn. Kelly cảm giác càng ngày càng lạnh. Theo bản năng ôm Tô Tầm cánh tay hướng về thân thể hắn chen. Mảy may không chú ý tới mình cục cưng kho lúa nhanh chọc đến Tô Tầm trên mặt. To con nhìn không chớp mắt. Bởi vì hắn đối với nữ nhân không có hứng thú. Hắn thấy, những này phong mã xiên trùng nữ nhân sẽ chỉ mài rơi hắn sắc bén. Khiến cho hắn súng trở nên chậm. Khiến cho hắn lo trước lo sau. Mạn Đà La nhếch miệng. Những nữ nhân này thật đúng là phiền phức a. Bình thường cao cao tại thượng ngăn nắp xinh đẹp. Gặp được một ít chuyện liền triệt để bộc lộ ra bất lực một mặt. À, thật sự là kẻ yếu. Kelly là kẻ yếu sao? Nói thật, cũng không phải là. Nếu như là nữ nhân bình thường đã sớm dọa đến run lẩy bẩy lê hoa đái vũ. Nhưng Kelly lại có thể bình tĩnh rút súng phản kích. Không có một tia phàn nàn. Cái này đừng bảo là nữ nhân. So rất nhiều nam nhân đều mạnh. Rốt cuộc không phải mỗi nữ nhân đều giống như Mạn Đà La. So nam nhân càng nam nhân. Sau nửa đêm 3 giờ. Lúc này trong rừng đã nghe không được tiếng súng cùng tiếng bước chân. Hẳn là chuẩn bị vây quanh bọn hắn. Sau đó chờ trời sáng lại tiếp tục lục soát. Lại hoặc là chuẩn bị chờ chính bọn hắn nhịn không được ra bên ngoài chạy. Dạng này ngược lại bớt đi tìm người công phu. Bởi vì Tần Trúc là ẩn thân. Tô Tầm không có khả năng nói chuyện với nàng. Chỉ có thể trên người Tần Trúc viết chữ cùng với nàng tiến hành giao lưu. Người ẩn thân chui vào đối phương doanh địa. Đem bọn hắn súng ống trên băng đạn toàn bộ tháo. Tháo bỏ xuống băng đạn. Trong tay địch nhân súng liền cùng chi thiêu hỏa côn không có gì khác biệt. Đến lúc đó một cái công kích liền có thể đánh tan đối phương. Coi như đối phương mang theo có hỏa lực nặng vũ khí. Nhưng Tô Tầm có thể cam đoan. Tại mình công kích dưới. Bọn hắn ngay cả lắp đạn thời cơ cũng sẽ không có. Mà lại chỉ gỡ băng đạn không giết người. Dạng này đối ẩn thân sau Tần Trúc tới nói 10 phần đơn giản. Đồng thời cũng thấp xuống nàng bị người phát hiện sau đó gặp hỏa lực vật lý siêu độ phong hiểm. Chủ nhân, xem ta đi, quảng cáo. Tần Trúc quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Quay người liền muốn ra bên ngoài phiếu. Tô Tầm lại là bắt lại nàng. Tần Trúc quay đầu lại một mặt bồn chồn nhìn xem Tô Tầm. Không rõ chủ nhân làm cái gì. Chẳng lẽ là chủ nhân sợ ta gặp được nguy hiểm. Cho nên không nỡ ta sao. Tần Trúc trong lòng ngọt ngào nghĩ đến. Nhưng vào lúc này, nàng trông thấy Tô Tầm hủy đi súng trên băng đạn. Sau đó lại lần nữa lắp đặt. Sau đó nhìn nàng một cái. Tần Trúc giờ mới hiểu được là mình cả nghĩ quá rồi. Nguyên lai là sợ mình sẽ không tháo dỡ súng ống băng đạn. Nhếch miệng, thân thể trong nháy mắt là phiêu ra khỏi sơn động. Sau đó chui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Hai người giao lưu trong sơn động không người phát giác. Ai cũng sẽ không nghĩ tới bên cạnh bọn họ một mực đi theo người thứ năm. Hoặc là nói, quỳ, đưa mắt nhìn Tần Trúc rời đi. Tô Tầm tiến đến Kelly bên tai thấp giọng nói một câu. Kelly tiểu thư. Có thể trước buông ra ta đều cánh tay sao? Hắn vừa mới tháo dỡ băng đạn thời điểm tay cực kỳ không tiện. Đụng phải cái nào đó không nên đụng bộ vị. Kelly cúi đầu xem xét. Sau đó đỏ mặt buông lỏng ra Tô Tầm cánh tay. Tim đập rộn lên. Trong lòng thầm mắng mình. A, xít, đáng chết. Kelly, người thật sự là quá không ra gì. Vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra loại này thất lễ sự tình. Bất quá Tô Tầm mỗi lần đều là thiện ý nhắc nhở. Mà không phải vụng trộm chiếm tiện nghi. Càng làm cho nàng cảm thấy Tô Tầm liền là Long Quốc cổ văn thảo luận quân từ. Làm từ nhỏ đã ngưỡng mộ Long Quốc văn hóa người ngoại quốc. Đối cổ văn bên trong kia gần như hoàn mỹ, quân tử hình tượng một mực duy trì một loại ước mơ. Hiện tại Tô Tầm xuất hiện ngay tại dần dần hoàn thiện trong óc nàng cái kia quân tử hình tượng. Chỉ có thể nói người ngoại quốc cuối cùng là người ngoại quốc. Nghiên cứu quá phiến diện. Trên đời làm sao có thể có trong sách loại kia gần như hoàn mỹ người. Đầu nhi, dạng sáng phá vây sao? Mạn Đà La ôm mình súng ngắm hỏi một câu. Một viên hướng băng đạn nhấn đạn. Dạng sáng là người tính cảnh giác thời khắc yếu đuối nhất. Bình thường khoảng thời gian này phá vòng vây thành công suất đều tương đối lớn. Mặc dù không biết bên ngoài có bao nhiêu địch nhân, nhưng vô luận là Mạn Đà La hay là To Con đều không chút nào hoảng. Rốt cuộc tại bọn họ quá khứ nghề nghiệp kiếp sống bên trong, đây chỉ là tiểu tràng diện thôi. Đã từng bọn hắn tại Bắc Phi, một chi tiểu đội cùng một đoàn lực lượng vũ trang địa phương quần nhau qua. Mà lại là chỉ bị thương. Số không tử vong. Nhanh, Tô Tầm đang chờ. Chờ Tần Trúc trở về. Nhưng vào lúc này, Kelly Uyển truyền thanh âm thanh thúy đột nhiên tại vang lên bên tai. Tô tiên sinh, lúc ấy bán người là của các ngươi Bắc Phi quốc tế công ty bảo an một đã về hưu cao tầng. Hắn gọi Fernand Delis, nguyên nhân là hắn bị gạt ra khỏi Bắc Phi bảo an quyền lợi trung tâm có mang oán khí. Lại nghĩ về hưu trước cuối cùng vớt một thanh, cho nên bán hành động của các ngươi lộ tuyến. Bắc Phi bảo an đã từng liền là Tô Tầm bọn hắn tiểu đội hiệu lực đối tượng. Tiếp tế, hậu cần, tình báo, kế hoạch tác chiến tất cả đều là từ công ty nhân viên chuyên nghiệp phụ trách. Bọn hắn những lính đánh thuê này tiểu đội chỉ phụ trách chấp hành nhiệm vụ. Tên khốn đáng chết này. Mạn Đà La cắn răng nghiến lợi mắng một câu. To Con không nói một lời. Nhưng trong mắt sát ý lại là có chút làm người ta sợ hãi. Lính đánh thuê đại đa số cũng là vì tiền. Không có tình cảm có thể nói. Nhưng người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Mười mấy người mấy năm ở cùng một chỗ. Huấn luyện chung, cùng nhau xuất sinh nhập tử chấp hành các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Người cứu ta, ta cứu ngươi. Tại chiến hỏa rèn luyện bên trong so thân huynh đệ tình cảm còn muốn sâu. Quảng cáo, cũng bởi vì nội gian bán, kém chút toàn quân bị diệt. Để bọn hắn làm sao có thể không giận. Người đã chết đã chết. Người sống vẫn còn muốn báo thù. Bọn hắn làm Bắc Phi bảo an đã từng vương bài tiểu đội. Tự nhiên biết Fernand Delis, công ty bộ hậu cần cửa người phụ trách. Theo lý thuyết hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Không nghĩ tới Lâm về hưu trước thế mà còn không vừa lòng. Đem bọn hắn hành động lộ tuyến bán cho địch nhân. Khiến nhiệm vụ bọn họ thất bại. Kém chút toàn bộ bàn giao ở nơi đó. Đối với địch nhân bọn hắn không hận. Bởi vì làm nghề này vốn chính là như thế. Chỉ có lập trường, không có đúng sai. Nhưng bán bọn hắn nội gian, tuyệt đối không thể tha thứ. Vì cái gì hiện tại liền nói cho ta. Chấm, Tô Tầm nhìn xem Kelly hỏi. Cái tin tức này là thù lao một trong. Vốn là nói chờ hộ tống nhiệm vụ hoàn thành lại nói cho bọn hắn. Kelly nhoẻn miệng cười, giọng bình tĩnh nói. Ta sợ ta khả năng không cách nào còn sống trở lại sắt bén. Nếu là ta chết đi các ngươi chỉ sợ rất khó được biết chân tướng. Cho nên vẫn là sớm nói ra đi. Ngươi sẽ sống lấy trở về. Tô Tầm chém đinh chặt sắt nói một câu. Giống như là một cái hứa hẹn. Kelly tán tán tóc dài. Đem chân của mình trên một con màu đen tía. Vớ cởi ra. Xem như dây buộc tóc lấy mái tóc cột thành đuôi ngựa. Tùy ý nói. Hy vọng như thế đi. Ta tin tưởng ngươi. Tóc dài xõa vai là rất đẹp. Nhưng không tiện hành động. Cứ việc đầu của nàng dây thường có chút kỳ lạ. Cùng lúc đó. Rừng rậm đường cái biên giới. Một tòa đơn giản doanh địa tạm thời thiết lập ở nơi này. Bốn phía mấy cái cầm thương người ngay tại tuần tra. Nhưng bọn hắn không có chút nào phát hiện. Một thân ảnh trực tiếp liền từ bọn hắn trước mắt tiến vào doanh địa. Trong doanh địa không ít mấy tên lính võ trang đầy đủ trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Súng liền để ở một bên. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn bọn hắn có thể cấp tốc làm ra phản kích. Những này ngủ say binh sĩ không có phát hiện. Thương của bọn hắn còn tải tại chỗ. Nhưng băng đạn lại bắt đầu từng cái không cánh mà bay. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.